Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 huề nhau. Nàng cảm thấy hết thảy quá trùng hợp, nhưng nếu nàng thờ phụng kia tờ giấy có thể dễ dàng giả tạo. Cảnh Vân Chiêu tâm tư trầm trầm mà ni Lê Thiếu Vân nhìn nàng một cái. Một ít quyền uy bệnh viện là sẽ không gian lận, hơn nữa thực cơ mật, nhưng cũng đều không phải là sở hữu bệnh viện đều có thể thủ vững bổn phận. Ngươi nếu đều nhắc tới tới, ta đây không ngại nhắc nhở ngươi một câu, xem người xem sự không cần quá thiên chân. Cùng với nhường nhịn kia đối đột nhiên toát ra tới cha mẹ, chi bằng cẩn thận ngẫm lại chính mình đắc tội quá người nào. Lê Thiếu Vân như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu trong lòng càng thêm hoài nghi. Nàng này hai đời thêm lên chỉ đi một lần Ninh Thị, có thể nói tuy rằng trọng sinh nhưng thấy thức không thay đổi quá, cho nên nhìn đến giám định kết quả thời điểm trong lòng tin tưởng không nghi ngờ, căn bản không đi hoài nghi quá chuyện này thật giả. Nhưng hiện tại nàng lại không thể không nghĩ nhiều một tầng. Này đối cha mẹ xem ánh mắt của nàng quá mức hiệu quả và lợi ý. Bọn họ là ở đầu đường cùng nàng gặp gỡ, căn bản không biết nàng là như thế nào nuôi sống chính mình. Thậm chí không biết chính mình mấy năm nay quá đến là cái dạng gì nhật tử. Nhưng bọn họ chỉ là đề ra một chút dượng phụ mẫu, sau lại không còn có hỏi nhiều quá. Chẳng sợ nàng vừa ra tay gần hơn 1000 khối lễ vật, bọn họ cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Dường như đương nhiên giống nhau, nhưng theo lý mà nói, một cái cùng dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ chính mình sinh hoạt hài tử lấy ra làm giám định một nửa khoản tiền, lại đưa ra nhiều như vậy lễ vật, hiển nhiên là thực không bình thường sự tình. Bọn họ không hỏi chính mình tiền tài ngọn nguồn, một hồi ra liền làm nàng thôi học dưỡng ra. Như vậy tư duy phương thức, như là cũng không để ý nàng hay không có năng lực nuôi sống chính mình hoặc là dưỡng gia, mà là để ý nàng lui không lùi học, cùng với nói là cha mẹ, ngược lại càng như là nàng kẻ thù dường như. Ngươi có phải hay không điều tra ra cái gì? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp hỏi. Lê Thiếu Vân nhướng mày cười, ngươi yêu cầu ta sao? Cảnh Vân Chiêu vô ngữ. Mỗi lần nhìn đến Lê Thiếu Vân này phó biểu tình, nàng liền cảm thấy này nam nhân không đứng đắn. Ai làm hắn trường một bộ hoa hoa công tử mặt? Cũng may trải qua phía trước ở bệnh viện thời gian lâu như vậy ở chung, đối hắn cảm giác nhưng thật ra hảo rất nhiều. Không đến mức bởi vì ngẫu nhiên một cái tương đối gần gũi động tác lại lần nữa buồn nôn. Ngươi vừa rồi ném ta mua đồ vật, tuy rằng không quý, nhưng với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Ngươi nếu là ăn ngay nói thật, hai ta liền tình huề nhau. Cảnh Vân Chiêu một buông tay, da mặt cũng học dày. Ý nghĩa phi phàm, Lê Thiếu Vân âm dương quái khí lặp lại một câu, thuận miệng cười như không cười tiếp tục nói, ý nghĩa thật là không bình thường. Xem như lần đầu tiên tiêu tiền mua giáo huấn, bất quá ngươi là chuẩn bị lấy về đi, lúc sau cung lên mỗi ngày xem một lần lấy cầu nhớ kỹ vết xe đổ. Sau, xem như, Cảnh Vân Chiêu nói tiếp, kia ta lái xe trở về, ta bảo đảm đem đồ vật cho ngươi nhặt về tới. Bất quá, Lê Thiếu Vân biểu tình đường hoàng, chuyển khẩu lại nói, hôm nay ta bởi vì ngươi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người mắng làm là táng tận thiên lương. Thậm chí còn bị người ta nói là dã hán tử. Đúng rồi, ta phía trước tai nạn, xe cộ chịu thương còn không có hảo đầy đủ. Hôm nay động thủ thời điểm tựa hồ lại xả tới rồi. Như vậy vừa nói a, Bổn thiếu gia cảm thấy bản thân hiện tại cả người đều sử không thượng sức lực. Tâm lực tiêu tụy, tinh thần đại chịu kích thích. Ngươi nói, này phải làm sao bây giờ đi? Lê Thiếu Vân tiếp tục gân cổ lên vô lại nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng trừ trừ, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đã đem Lê Thiếu Vân ở nàng trong đầu hình tượng thượng đánh thượng lưu manh vô lại bốn cái chữ to. Ta là y sư, không ngại cho ngươi xem bệnh. Không chuẩn còn có thể thế ngươi kéo dài thọ mệnh. Về sau vô bệnh vô tai. Cho nên nói tóm lại, ngươi nghiêm túc trả lời ta vấn đề cũng không mệt. Cảnh Vân Chiêu cân não vừa chuyển, thuận miệng liên tới. Hết chương.